Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phong tỏa. Canh một cầu đặt mua, dị giới chi môn, loại vật phẩm này ngươi cũng tin. Saoru nhịn không được cười lên, mặc dù tại tiến hành linh giới thăm dò thời điểm, hắn liền đã xác định đa duy thế giới lý luận tính chính xác. Nhưng trong truyền thuyết có thể trực tiếp thông hướng dị giới chi môn. Hắn lại là không thể nào tin được. Cái thế giới này thần bí học khuynh hướng phá hư cùng tế tự. Đối với thăm dò vị diện khác lại không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, thế giới này còn có rộng lớn thế giới rìa. Hắc ám đại lục không có thăm dò hoàn tất đâu. Dưới loại tình huống này, các chức nghiệp giả đối với thế giới khác lý giải, đại khái còn dừng lại tại một cái hết sức thô thiển giai đoạn. Đương nhiên, bởi vì tế tự học điểm đến khá cao, tại cùng 7 đại chính thần, hoặc là ác ma tà thần, cùng với một ít không biết tên vĩ đại tồn tại trao đổi thời điểm, thường thường sẽ có được một chút kỳ quái tri thức cùng vật phẩm. Tỷ như, dị giới chi môn. Nó tên đầy đủ hẳn là La Qua Người Mạo Hiểm Chi Môn, đến từ một vị vĩ đại tồn tại La Qua tri thức. Cùng hắn trao đổi người sẽ điên cuồng thu thập tài liệu, chế tác một cái tràn ngập thần bí ký hiệu cánh cửa, tuyên bố nó có khả năng đến thế giới khác. Đồng thời, thường thường sẽ hết sức rung động tại cánh cửa hoàn thành về sau, liền lỗ mãng tiến vào bên trong, triệt để theo trên thế giới biến mất, nghe nói là đi thế giới khác, nhưng theo dị giới chi môn bên trên căn bản là không có cách định vị, cũng không cách nào xác nhận thông qua người sinh tử. Đối siêu phàm giả mà nói, đây chỉ là một tấm đi thế giới khác một chiều phiếu, còn không bảo đảm thật giả, hoặc là càng giống huyết tinh bàn quay roulette trò chơi, xác nhận điểm ấy về sau. Năm đó rất nhiều thế lực đều bởi vậy hết hy vọng. Chỉ là đưa nó trở thành một kiện vật siêu tập, lại thêm 7 đại chính thần giáo hội tiêu hủy những cái kia. Dị giới chi môn tồn lượng rất thưa thớt, nhưng vẫn có một ít đại lão ưa thích cất giữ nó. Làm ngày đầu tiên giao lưu hội đấu giá áp trục, cũng là đầy đủ vị cách. Ai biết được, có lẽ là thật, nhưng coi như không chết, lưu lạc dị giới cũng không dễ chịu. Rốt nhún vai, chúng ta đi thôi, nơi này là giống vu thuật vườn hoa bí cảnh. Chỉ cần theo lối ra rời đi, là có thể ngẫu nhiên bị truyền tống đến Harris thành phố chung quanh. Nhưng mà, dị biến sau đó một khắc đến, bí cảnh chung quanh sương mù tiêu tán, hiện ra nguyên bản vách đá. Chuyện gì xảy ra? Không ra được. Rốt kém chút đụng đầu vào trên vách tường, lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Chẳng lẽ là bí cảnh hỏng? Không, chúng ta có lẽ có phiền toái. Saoru bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bí cảnh vùng trời. Một tầng ánh sáng sáng tỏ hoa đã dần dần chảy vào, đem vách đá trở nên hơi mờ. Có người theo bên ngoài phong tỏa toàn bộ bí cảnh. Không có khả năng, không có thế lực nào có thể làm được điểm này, trừ phi liên bang cùng giáo hội. Rốt giật mình, bọn hắn muốn làm cái gì? Đem nơi này chức nghiệp giả một mẻ hốt gọn sao? Không đúng vậy, giao lưu hội đều còn chưa có bắt đầu. Có lẽ cũng là bởi vì giao lưu hội không có bắt đầu, người nơi này còn không nhiều mới thuận tiện. Sauron nói, bọn hắn rơi xuống như thế đại quyết tâm, thậm chí lừa gạt được tất cả mọi người. Rõ ràng không phải là vì bắt một chút không quan trọng tạp ngư cùng con tôm, mà là mục tiêu, chân chính đại mục tiêu. Liên bang mặc dù vận dụng vượt qua tưởng tượng lực lượng thần bí, nhưng cách làm vẫn là cùng thế tục một dạng. Trước phong tỏa, lại bắt lấy, còn cố ý đem thời cơ tuyển tại giao lưu hội trước đó, tránh cho ngộ thương quá nhiều con tin. Saoru rất dễ dàng liền nhìn ra một chút mánh khóe. Loại trình độ này, tuyệt tuyệt đối xuất động ngũ giai trước nghiệp giả, còn vận dụng tương đương đáng sợ kỳ vật. Rốt thần tình nghiêm túc, muốn bắt khẳng định là tiếng xấu chiêu lấy mấy cái kia truyền thuyết trước nghiệp giả. Chúng ta nhanh tránh tốt, theo liên bang quyết tâm, liền biết bọn hắn chắc chắn sẽ không quan tâm người vô tội thương vong. Huống chi, bọn hắn này chút hoang dại siêu phàm giả, tại 11 cục xem ra phần lớn đều không nhân quyền. Saoru gật đầu đồng ý đề nghị này, hai người nhanh chóng lui về phiên chợ, tìm kiếm lấy tị nạn kiến trúc. Phiên chợ bên trong, bối rối âm thanh, tiếng ầm ĩ, tiếng cầu cứu, tiếng kinh hô hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế hình ảnh. Nguyên lai siêu phàm giả, tại đại họa lâm đầu thời điểm, cùng người bình thường không sai biệt lắm a. Envy nhìn một màn này, không khỏi lẩm bẩm nói: "A, ngươi còn có tâm tình nói cái này? Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này?" Đồng bạn của nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: "Ta cảm giác thật không tốt." Chư vị, ở thời điểm này, một cái thanh âm hùng tráng theo tập hợp trung tâm thành phố truyền đến: "Chúng ta Harris gia tộc tận tụy bảo hộ mỗi một cái giao dịch người an toàn. Thỉnh tới trước trung tâm sân đấu giá lớn tị nạn." Cái thanh âm này vừa ra, nguyên bản rối loạn dòng người tựa hồ có chủ tâm cốt, hướng phiên chợ bên trong sừng sững nhất kiến trúc lớn chạy như bay. Chuyện gì xảy ra? Sân đấu giá lớn, chỗ sâu, Harris gia tộc thành viên trên thực tế cũng là một mảnh hỗn loạn. Là liên bang, bọn hắn xuất động ngũ giai trước nghiệp giả, đồng thời vận dụng một kiện kỳ vật, tạm thời phong tỏa toàn bộ bí cảnh. Một tên thành viên gia tộc hung hăng một quyền nện ở bàn bên trên. Đây là khiêu khích, thế nhưng, liên bang quá mạnh, đối phương bày ra này loại không tiếc một trận chiến thái độ. Bên trong phòng họp siêu phàm giả lại dồn dập bắt đầu e ngại. Dù sao, lúc này các thế lực lớn còn chưa tới đông đủ ra trận. Vẻn vẹn bằng cho bọn hắn mượn, căn bản là không có cách cùng liên bang đối kháng. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết? Harris gia tộc gia chủ ngữ khí trầm thấp hỏi thăm. Bên trong phòng họp thành viên hai mặt nhìn nhau. Không biết đi qua bao lâu, một cái rõ ràng thanh âm bỗng nhiên tại yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên, như là sấm sét. Moron, Gabler, ngoặc kép, Moron, Gabler. Thần bí phiên chợ bên ngoài, Saoru bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn tại đây bên trong, Moron, Gabler, tại bí cảnh vùng trời. Một thanh âm càng ngày càng to, càn quét qua toàn trường, từ các nơi không ngừng truyền đến tiếng vang. Moron, Gabler, Moron, Gabler, Moron, Gabler. Rất nhiều hồi âm dung hợp lại cùng nhau, càng ngày càng vang, mang theo khí tức quỷ dị, khiến cho người khổ sở đến mong muốn ói máu. Không ít người bình thường đã bịt lấy lỗ tai, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất. Cuối cùng, làm đông đảo kêu gọi khắp bí cảnh thời điểm, một chỗ địa điểm bỗng nhiên truyền đến đáp lại: "Ta tại." Ầm ầm, phiên chợ mỗ một gian trong cửa hàng, ho khan lão đầu thả tay xuống bên trong vuốt vuốt súng lục cùng đạn, vẫy tay, kệ hàng bên trên một cái hộp liền rơi vào trong tay. Vừa rồi, "ta tại" thanh âm liền là theo bên cạnh hắn truyền tới, lại không phải xuất từ hắn miệng của mình. "Tìm tới, ta rồi hả?" Hừng hực, một chùm ngọn lửa màu đen tại ho khan lão trên đầu người liên tục bùng cháy. Moron, Gabler thân ảnh hiển hiện, mang theo hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy liền đã xác định chỗ ẩn thân của ta? Là cổ xã hội cao tầng ra phản đồ, vẫn là vận dụng cái nào đó đáng sợ kỳ vật?" Nhưng lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, hắn bước ra một bước, mãnh liệt khí tràng càn quét chung quanh, đi vào giữa không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.